Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 953, chương 951, tiệc rượu. Ngoại giới còn dừng lại ở Trần Mặc lần thứ hai biến hóa đề tài lên, mà đến đây tham dự Thiên Tinh Thịnh Hội Đại Văn Minh. Sự chú ý đều ở khác một việc lớn lên, Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc tiệc rượu, chỉ có thực lực mạnh mẽ văn minh, hoặc là đặc biệt nổi danh danh gia quý tộc, mới sẽ thu đến tự Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc thư mời. Mỗi một giới Thiên Tinh Thịnh Hội, Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc đều sẽ mời tiệc cao cấp nhất đại văn minh sứ giả đại biểu, cùng các lộ thế gia tập đoàn, cung cấp một cái bình đài cho các đại văn minh giao lưu. Bây giờ vũ trụ chiến tranh hừng hực, lần này Thiên Tinh Thịnh Hội là các đại văn minh phi thường hiếm thấy một cái giao lưu bình đài, kết minh hỗ trợ, hoặc là leo lên đại văn minh cơ hội, thêm một cái minh hữu cùng bằng hữu. Ở thời loạn lạc bên trong tiếp tục sinh sống tỷ lệ thì càng lớn. Tiểu Ngư giúp Trần Mặc thu dọn cổ áo sau, hài lòng vỗ vỗ hắn ngực. Xuyên chính là địa cầu đặc sắc yến đuôi lễ phục. Trần Mặc vóc người chính là hoàn mỹ giả áo con. Này nếu như trên địa cầu, không biết có thể làm cho bao nhiêu nữ nhân mê. Trận này tiệc rượu, như thế đều sẽ ăn mặc từng người văn minh lễ phục qua. Đây là một loại truyền thống lễ nghi. Mặc dù ở chiến giáp văn minh phát đạt, công nghệ cao khắp nơi đi ngày hôm nay, cũng không ngoại lệ, rất soái, rất vừa vạn, lại nhìn kỹ một lần, Tiểu Ngư mới thỏa mãn gật đầu. Quần áo do nano vật liệu chế thành, ở cần xuyên chiến giáp thời điểm, nó có thể tự động căng lại thiếp thân, hoàn toàn không ảnh hưởng chiến giáp sử dụng. Khách khứa có thể mặc chiến giáp đi vào, dường như địa cầu tiệc rượu bên trong. Mỗi cái khách khứa xa hoa xe thể thao như thế, ưu tú xuất sắc, hoặc là vận dụng mới nhất khoa học kỹ thuật chiến giáp xuất sắc đến, cũng là một loại mặt mũi. Người xác định không đi? Trần Mặc hỏi. Loại này đấm đá nhau trường hợp không thích hợp ta. Tiểu Ngư lắc đầu nói rằng, người lần này đi tham gia tiệc rượu, sẽ không có vấn đề đi. Nàng có biết, Trần Mặc trực tiếp đắc tội thì có 3 cái thần cấp văn minh. Gián tiếp đắc tội một cái. Trên yến hội, tứ đại thần cấp văn minh người nếu như làm khó dễ, sẽ có phiền toái không nhỏ. Sẽ không, ngươi quên ta hiện tại thật lợi hại à? Trần Mặc vỗ vỗ Tiểu Ngư phía sau lưng, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Từ gian phòng đi ra, Trần Mặc liền nhìn thấy Trinh đã ăn mặc địa cầu Âu phục lễ phục ở trang viên phòng khách chờ đợi. Lần này Trinh bồi tiếp hắn qua. Đối với Trinh mà nói, có thể đáp ứng hắn cùng đi tham gia tiệc rượu, quả thực là kỳ tích. Trừ Trinh, còn có Khổ Nghiêu dẫn dắt vài tên thần vệ, phụ trách Trần Mặc đêm nay bảo tiêu. Lúc này, ra ngoài không mang theo mấy cái bảo tiêu, cũng không muốn ý tứ nói mình nhân vật có máu mặt. Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc nhà cũ để, khoảng cách Thiên Tinh rừng bia không xa, ở cùng dựa vào núi, ở cạnh sông trên tiểu bình nguyên. Trần Mặc sở dĩ tham gia, vừa đến là kính nể Mộ Thị Thiên Tinh quyết đoán. Thứ hai cũng muốn nhìn một chút vũ trụ đứng đầu nhất đại văn minh những kia tinh anh tiệc rượu. Đến cùng là thế nào? Chiến giáp tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không cần lo lắng đến muộn vấn đề. Đoàn người bay trên không trung, Trần Mặc đánh giá phía dưới cảnh tượng. Chủ tinh thành thị cảnh đêm đều sẽ rất đẹp. Các loại hình thù kỳ quái nhà cao tầng, phù hợp các loại sinh mệnh thẩm mỹ, còn có không trung qua lại các loại chiến giáp cùng máy bay. Hẹn 15 phút, chiến giáp tiến vào Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc không trung quản chế phạm vi. Trần Mặc chiến giáp công cộng tần số truyền tin truyền đến tiếng nhắc nhở. Nhắc nhở bọn họ Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc tiệc rượu hạ xuống vị trí. Không thể tiến vào cấm không khu vực, nếu không sẽ bị xem là kẻ xâm lấn. Rơi xuống chiến giáp trên đài, các loại máy móc liền xuất hiện, kiểm tra chiến giáp có hay không mang theo quy mô lớn vũ khí sát thương. Nếu là có, thì lại sẽ lấy ra tiêu hủy. Kiểm tra không có mới có thể đi vào chiến giáp ngừng khu. Kiểm tra an ninh phi thường nghiêm ngặt, dù sao cũng là trên cùng nhất tiệc rượu. Trần Mặc từ chiến giáp bên trong đi ra, móc ra Mộ Thị Trường Sinh đưa cho hắn thiệp mời, đưa cho đến đây nghênh tiếp thị viên. Nhìn rõ ràng Trần Mặc diện mạo, thị viên trong lòng lẫm liệt, Trước mắt cái này sinh mệnh, chính là ở thiên tinh rừng bia bên trong hai lần tiến hóa sinh mệnh. Đây chính là náo động thiên tinh bi địa sự kiện lớn. Chỉ cần quan tâm tin tức sinh mệnh, đều biết Trần Mặc dáng dấp. Thiệp mời là Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc trưởng tử Mộ Thị Trường Sinh phát ra ngoài. Còn có Mộ Thị Trường Sinh ký tên. Tiên sinh, ngài xin mời, ở thị viên dẫn dắt đi. Trần Mặc cùng Trinh tiến vào tiệc rượu hiện trường. Bảo Tiêu không thể vào trang. Vì lẽ đó Khổ Nghiêu cùng cái khác thần vệ. Chỉ có thể ở trang viên ngoại vi chờ đợi. Rất nhanh, Trần Mặc ngay ở thị viên dưới sự hướng dẫn nhìn thấy Mộ Thị Trường Sinh. Bởi mời tiệc sinh mệnh quá nhiều, dựa vào Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc tộc trưởng, căn bản là không có cách tiếp đón lại đây. Vì lẽ đó Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc tiệc rượu nguyên tắc là đem thiệp mời cho trong tộc ưu tú sinh mệnh, theo một phần nhất định phải mời danh sách, nhường bọn họ đi phát thiệp mời. Ai phát sinh thiệp mời, liền do người nào chịu trách nhiệm tiếp đón khách. Mộ Thị Trường Sinh lúc này một mặt mỉm cười đứng ở cửa. Một thân Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc truyền thống trang phục. Trang phục cùng Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc khí chất rất phù hợp. Biết điều nội liễm, xem ra sự hòa hợp tự tin. Mộ Thị Trường Sinh chính là Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc trưởng tử. Có thể nói là tương lai Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc thiếu chủ. Tiếp đón khách khứa, xem ra đều có địa vị cao. Ở bên cạnh hắn là trợ thủ của hắn nhân viên. Thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở hắn người đến tên và văn minh. Làm Trần Mặc đến cửa thời điểm, Mộ Thị Trường Sinh ánh mắt sáng choang, nụ cười càng sâu, tiến lên vài bước tới đón. Tiên sinh có khỏe hay không? Liên quan với này mấy ngày sự tình, ta đều nghe nói, không nghĩ tới tiên sinh thiên tài như thế. Lúc trước thất lễ, Tử Vận chính mồm nói cho hắn, Trần Mặc đắc tội rồi vài cái thần cấp văn minh. Bao quát tử vi văn minh, nhưng Mộ Thị Trường Sinh vẫn chưa vì vậy mà kính sợ tránh xa. Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc quy tắc, người tới đều là khách, bọn họ đều sẽ lấy chủ nhân chi lễ đón lấy, sẽ không hỏi đến khách khứa trong lúc đó ân oán tình cừu. Đây là bọn hắn làm vĩnh cửu trung lập mới lập trường. Trần Mặc tự nhiên biết trong đó lễ nghi cùng khách sáo. Đối với Mộ Thị Trường Sinh cũng khách sáo đáp lễ. Khách khí, còn cần cảm ơn các ngươi tổ tiên ảnh bia, được lợi rất nhiều. Những câu nói này, tiến thối có độ, Trần Mặc biểu hiện thong dong tự tin. Đúng mức, Mộ Thị Trường Sinh ung dung nở nụ cười. Một lần nữa ở Trần Mặc trên người đánh giá một lần. Áy náy nói rằng, tiên sinh, đêm nay khách khứa đông đảo. Các loại tranh thủ, ta lại cùng tiên sinh bắt chuyện. Hy vọng tiên sinh không ngại. Trần Mặc khẽ gật đầu, cáo từ một tiếng, cùng Trinh tiến vào tiệc rượu hiện trường. Một cái kiểu mở lộ thiên tiệc rượu vị trí là Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc trong đại viện Thảo Nguyên. Chính giữa có một cái hồ lớn, hồ lên lang cầu ngang dọc. Trong bóng đêm, có thể mơ hồ nhìn thấy trong nước nô đùa màu chim. Thả Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc truyền thống âm nhạc, nhường xung quanh có vẻ không như vậy đơn điệu. Bầu không khí ôn hòa, mà ở trên cỏ, bàn dài mỗi cách 3 mét liền một cái, kéo dài mấy trăm mét, hơn nữa tương tự trải có 3 cái. Trên bàn dài chất đầy các món ăn ngon đồ uống, các loại thị viên qua lại trong đó, hoặc tăng thêm mỹ thực, hoặc dẫn dắt khách nhân. Tiệc rượu hiện trường, đến khách khứa đều túm năm tụ ba, hoặc chuyện trò vui vẻ, hoặc xì xào bàn tán. Đây là Trần Mặc dự họp qua to lớn nhất tiệc rượu. Phóng tầm mắt nhìn tới, không xuống 10 vạn sinh mệnh. Dựa theo bình quân mỗi cái văn minh đến hai vị đại biểu tính toán, nơi này hội tụ đến từ hẹn 5 vạn đỉnh cấp thế lực lớn sinh mệnh. Trần Mặc xuất hiện, đưa tới không ít ánh mắt. Hiện tại ở Mộ Thị Thiên Tinh, Trần Mặc là danh nhân. Ở Thiên Tinh rừng bia hai lần tiến hóa, trở thành Thiên Tinh thịnh hội trước chói mắt nhất sinh mệnh, đồng thời còn bị tra ra là bị tử vi văn minh truy nã sinh mệnh. Đúng vào lúc này, sau lưng truyền tới một không xác định âm thanh. Trinh ca ca, Trần Mặc cùng Trinh đều là sững sờ. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một cái vóc người nhỏ xinh, tướng mạo đáng yêu nữ tính loại người chính vui mừng nhìn hai người. chính là bọn họ đi bất dạ phố đi dạo phố thời điểm. Nhìn thấy cái kia nữ tính sinh mệnh, Trần Mặc con, trả, cho nàng trinh thông tin số Bạch Vân. Lúc này Bạch Vân, một thân lễ phục màu trắng, ở dưới ngọn đèn rạng ngời rực rỡ. Lễ phục không phải địa cầu phong cách thiết kế, có điều phối hợp Bạch Vân tướng mạo cùng vóc người. Xem ra phi thường đáng yêu vui tươi. Chỉ ít Trần Mặc lấy nhân loại thẩm mỹ đến xem. Là như vậy, ngươi cũng ở a? Trần Mặc cùng Bạch Vân lên tiếng chào hỏi. Đúng là các ngươi a. Trinh ca ca, Trần Mặc tiên sinh, đã lâu không gặp. Bạch Vân vui mừng đánh giá Trinh. Mắt to bên trong lập lòe tia sáng. Bước nhanh đi tới Trinh bên người. Trần Mặc tiên sinh, người tin tức, ta đều nhìn thấy. Đó là may mắn. Trần Mặc khách sáo cười nói. Bạch Vân cười không nói lời nào. Có thể ở thiên tinh rừng bia hai lần may mắn. Phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ. Tìm không ra thứ hai. Trần Mặc nhìn Bạch Vân xung quanh. Cũng không có sinh mệnh khác theo. Chính ngươi đến. Ta theo phụ thân ta đến. Phụ thân và bạn tốt đang tán gẫu. Ta có chút tẻ nhạt chỉ có một người khắp nơi đi một chút. Không nghĩ tới đụng tới các ngươi. Bạch Vân mắt to, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Trinh. Trần Mặc một mặt cười xấu xa vỗ vỗ Trinh. Lần này không sợ Trinh ở trận này trên yến hội tẻ nhạt. Quay đầu đối lời thoại mây nói rằng, ngươi như thế nhấc lên. Ta chợt nhớ tới có cái bạn cũ hẹn ta. Ngươi bồi Trinh tâm sự. Chờ một chút lại tìm các ngươi. Ha ha, Trần Mặc cười khẽ một tiếng. Bước nhanh rời đi. Trinh hận không thể cùng Trần Mặc người này đánh một trận. Hắn rõ ràng từ Trần Mặc trong tiếng cười nghe ra cười trên sự đau khổ của người khác. Nhưng Bạch Vân liền đi theo bên cạnh hắn. Nhường hắn tê cả da đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.